đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 14 giờ 14, buổi học đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đây ta sẽ giảng về học viện. Vương lão sư lấy ra một cuốn sách rồi bắt đầu giảng. Học viện này được thành lập từ thời đại thượng cổ, do một vị cường giả đứng đầu thành lập nên đã trải qua ngàn năm truyền thừa vạn năm đến thời đại này. Nghề thuần thú sư là một nghề vương giả trong các nghề. Vương lão sư say mê giảng giả về học viện đến mức không gian xung quanh như hoàn toàn biến mất, chỉ còn tiếng giảng giải của vị lão sư này. Trải qua thời gian một nén hương, bài giảng về học viện đã sắp kết thúc. Học viện hiện nay có nhiệm vụ đường nơi các học sinh đến và nhận nhiệm vụ tích điểm để trao đổi võ kỹ, thú kỹ, binh khí cũng như để vào khu săn bắt. Sau đây giảng giải về học viện kết thúc, có ai có câu hỏi nào không? Một bạn trai ngồi trong lớp giơ tay hỏi. Thưa lão sư, lúc nãy người có giảng thuần thú sư là nghề vương giả trong các nghề là sao vậy ạ? Vương lão sư vỗ tay nói. Câu hỏi rất hay, tại sao ta nói thuần thú sư là vương giả trong các nghề nghiệp khác là bởi vì một thuần thú sư có thể huấn luyện hàng trăm hay hàng ngàn con dị thú có lực chiến rất mạnh. Nên khi giao tranh các em nghĩ phần thắng thuộc về ai? Lão sư hỏi lại, cả lớp trầm tư một lúc nói. Có phải thuần thú sư không thấy? Vương lão sư cười lớn. Ha ha ha, rồi nhìn đám nhóc nói, không phải, bởi vì vào giao tranh mặc dù thuần thú sư có số lượng nhưng thiếu chất lượng khác nào bao cát. Cả khán phòng ồ lên ngạc nhiên trước câu trả lời của vương lão sư, nhưng không ai phản bác gì. Thế rồi lớp học lại tiếp tục. Vương lão sư đổi một quyển tài liệu khác nói, được rồi, bây giờ ta sẽ dạy về dị thú. Nói rồi lão sư bắt đầu dạy, dị thú trong đại lục chia làm nhân. Linh, tiên, thánh, thần, huyết mạch càng tinh thuần sự đột phá càng dễ dàng, ví dụ như lôi điện hầu. Nhân thú, bình thường thì khi được người nuôi dưỡng cho sử dụng thiên tài địa bảo cấp bậc cao nhất nó có thể tiến hóa là tiên thú, nhưng nếu đổi lại một con lôi điện hầu sở hữu huyết mạch thần thú thì nó tương lai có thể tiến hóa đạt tới thần thú. Một học sinh đứng lên hỏi, thưa lão sư, vậy huyết mạch của dị thú được quyết định như thế nào vậy ạ? Vương lão sư đáp lại. Huyết mạch của dị thú ta có thể chia làm hai loại là thần thú và thượng cổ thần thú. Đối với huyết mạch thần thú là một loại dị biến huyết mạch do chúng đã sử dụng một loại tiên đan diệu dược để thanh lọc máu mà thành, còn thượng cổ thần thú chính là truyền thừa từ thượng cổ trở về, chân quý hơn vạn lần. Lại một người nữa hỏi, vậy thưa lão sư, cấp bậc tu luyện của dị thú là như nào ạ? Vương lão sư lại rằng, cấp bậc tu luyện của dị thú bao gồm phổ thông, tinh anh, thủ lĩnh, đế vương, mỗi cấp bậc lại có thập tinh, từ nhất tinh tới tam tinh là sơ kỳ, từ tứ tinh tới lục tinh là trung kỳ, từ thất tinh tới cửu tinh là hậu kỳ, trên thập tinh là viên mãn có thể đột phá. Tiểu Tuyên cũng đứng lên hỏi vị vương lão sư, thưa lão sư, vậy dị thú có mấy loại hình huấn luyện vậy ạ? Vương lão sư giải đáp, đối với dị thú ta có thể có bốn con đường tu luyện như thủ, công, ám, hỗ. Ví dụ, một con dị thú có võ giáp có thể lựa chọn theo hai con đường là thủ và công. Đối với dị thú nhỏ nhắn thì ta có thể chọn giữa ám và hỗ. Ngoài ra còn có những trường hợp ngoại lệ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế buổi giảng dạy đầu tiên kết thúc viên mãn. Thế rồi bọn người thiên tài đi tụ họp với nhóm Mộng Đức cùng Lý Ba Ba, tiếp đó là đến lớp của Lạc Anh Tuyết. Bởi vì Lạc Anh Tuyết thiên phú rất cao nên cô ấy được chính hiệu trưởng quân chọn làm đệ tử riêng để giảng dạy, cho nên lớp của cô ấy xong rất sớm. Vừa thấy thiên tài, nàng liền chạy đến hội họp, rồi cả năm người cùng đi nhà ăn. Trên đường đi bọn họ lại vô tình đụng mặt Công Tôn Vô Thiên, hắn đang đi cùng Trương Dương đến nhà ăn. Thiên tài hướng phía Công Tôn Vô Thiên gọi, ôi, cháu trai ngoan của ta ơi, ra ra ngươi ở đây này. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Công Tôn Vô Thiên liền quay đầu lại nhìn thì thấy hình ảnh của thiên tài. Ken két, hắn nghiến chặt hàm răng nắm đấm thu lại như muốn động thủ, nhưng vì lời của Gia Gia hiện tại hắn không thể ra tay. Thấy thế, Trương Dương nói thầm với Công Tôn Vô Thiên, Vô Thiên huynh đệ, huynh cũng có thù với tên đó sao? Vô Thiên nghe vậy nhìn Trương Dương hỏi, ngươi cũng vậy? Trương Dương gật đầu nói tiếp, thế này nhé, ta thay huynh giải quyết hắn, huynh đưa ta miếng ngọc bội đó. Vô Thiên tuy rất tiếc nhưng vì mối thù hắn quyết định bỏ ra vốn lớn. Được, thành giao. Thế rồi hai người bọn họ đi trước thật nhanh, còn bọn thiên tài bên này cũng từ từ đi đến nhà ăn. Vừa ăn trưa cả bọn vừa cười nói vui vẻ với nhau. Sau buổi ăn trưa cả đám nghỉ lại tại vườn hoa của trường. Chiều hôm đó lớp thực chiến của bọn thiên tài Tiểu Tuyên diễn ra, người hướng dẫn bọn họ là Linh Nhạn, một mỹ nữ lão sư của trường. Linh Nhạn lão sư bắt đầu điểm danh lớp rồi phân chia lồng tập cho từng người. Thế rồi lão sư nói, được rồi, các bạn nhỏ thân yêu, hôm nay chúng ta sẽ thực chiến với linh thú tinh anh lục tinh, bách đường lang, cùng tiên thú thủ lĩnh tam tinh, tinh ngọc thiềm, đều thuộc loại dị thú công nên hãy cẩn thận nhé. Thế rồi cuộc tập huấn diễn ra, tất cả mọi người đều bình thường tới khi thiên tài cho tiểu miêu vào sàn đấu thì con dị thú hắn đấu không phải là tiên thú thủ lĩnh tam tinh mà là tiên thú thủ lĩnh bát tinh cao hơn tiểu miêu 7 tinh do Trương Dương sắp xếp. Thiên tài không biết điều đó, hắn chỉ cảm thấy thân hình con tinh ngọc thiềm này hơi lớn hơn so với trước mà thôi. Thế rồi trận đấu bắt đầu. Tiểu miêu bước lên trước một bước thì dẹt dẹt, tiểu miêu như một tia điện di chuyển cực nhanh tới mức để lại thân ảnh, rồi nó phóng lên cao đưa móng vuốt rồi sử dụng linh tuyền thương đánh xuống đầu con cự thiềm. Bốp, âm thanh va chạm vang lên, thân ảnh của tiểu miêu từ đỉnh đầu của tinh ngọc thiềm liền xuất hiện trước cửa lồng đấu. Thiên tài tưởng rằng chỉ sau đòn đánh đó là cự thiềm sẽ bị thương nặng, từ như không cự thiềm chỉ đứng sừng sững ở đó. Ồp ồp, rồi lè cái lưỡi dài 2 mét quơ hết một lượt toàn đấu trường kéo tiểu miêu va vào thành sàn đấu. Ầm, vì sự chia sẻ của dị thú và ngự thú sư nên thiên tài cũng chịu một đòn chí mạng, hắn khuỵu xuống nôn ra một bãi máu khiến cho lão sư cảm thấy kỳ lạ, nàng liền chạy lại. Linh nhạn lão sư đến lồng đấu đặt tay lên lưng thiên tài truyền linh lực chữa thương cho hắn, rồi nàng bước vào trong kiểm tra thì thấy con tinh ngọc thiềm này là thủ lĩnh bát tinh, nàng liền lôi tên đưa con cự thiềm này ra bắt đầu tra hỏi thì tên đó liền cắn thuốc độc tự sát. Cứ thế đầu mối bị cắt đứt, còn thiên tài được đưa đến phòng y tế nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ học, bốn người Lạc Anh Tuyết đi đến chăm sóc hắn rồi đưa hắn về ký túc xá. Tại ký túc xá, thiên tài được sắp xếp phòng cùng bọn Tiểu Tuyên, Ba Ba và Mộng Đức, còn Lạc Anh Tuyết lại là ký túc xá ở phía sau, nên cả bọn chia tay nhau rồi hẹn tối đến sẽ cùng nhau đi ăn. Cách chương.